Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, ai ở chỗ nào? Cái này mẹ nó liền xấu hổ. Bần bần, ta thật chỉ là tiến vào đến đoạt cái hồng bao. Ai biết sẽ đụng tới Khanh Di tắm rửa. Cái này nếu như bị phát hiện, ta thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lâm Diệp nóng vội như kiến bò trên chảo nóng giống như nôn nóng bất an. Thế nhưng, ngay tại lúc này, hết lần này tới lần khác trong mắt còn bất tranh khí. Trong lòng rõ ràng nghĩ đến làm như thế nào thoát thân. Có thể ánh mắt lại không kiềm hãm được theo rèm khe hở ra bên ngoài nghiêng mắt nhìn. Nói thực ra, đối với Lâm Diệp dạng này 17-18 tuổi huyết khí phương cương nhỏ nam tử hán tới nói. Nhất có sức hấp dẫn không những không phải là trong sân trường cùng tuổi thanh thuần mỹ lệ giáo hoa. Ngược lại là Từ Khanh loại này nửa chín phong tình ngự tỷ. Ở tại Từ Khanh sát vách đem gần 3 năm. Muốn nói Lâm Diệp không có đối vị này trưởng thành phong tình Khanh Di từng có huyễn tưởng. Đây tuyệt đối là không thể nào. Có thể vậy cũng vẻn vẹn chẳng qua là trong đêm khô nóng ngủ không được thời điểm không giới hạn. Suy nghĩ lung tung mà thôi. Lâm Diệp làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình lại còn có một ngày có như thế may mắn được thấy. Không được, ta không thể nhìn. Khanh Di bình thường đối ta tốt như vậy. Ta tại sao có thể? Chấm ngoặc kép, khó khăn thu hồi ánh mắt. Lâm Diệp liếm liếm bờ môi. Cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Lại nhịn không được cuối cùng liếc một cái. Chà chà, Khanh Di dáng người. Cũng thật là quá tốt. Ai nha? Ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Việc cấp bách vẫn là muốn ngẫm lại nên làm cái gì? Lâm Diệp ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một bên chậm rãi điều chỉnh thân hình. Tận lực trốn ở rèm sau Từ Khanh điểm mù. Một bên thời khắc chú ý Từ Khanh động tác. Cùng như dẫm trên băng mỏng Lâm Diệp so ra. Từ Khanh coi như thư giãn thích ý nhiều. Dù sao nàng có thể không biết mình bồn tắm lớn đằng sau. Hiện tại thế nhưng là cất giấu một cái sống sờ sờ đại nam nhân. Thoát xong quần áo về sau, Từ Khanh liền đi tới bồn tắm lớn trước mở nước phiệt. Điều chỉnh tốt nhiệt độ nước sau bắt đầu phun nước. Mà ở trong quá trình này, Lâm Diệp tâm đã trở thành nhắc đến cổ họng bên trên. Vừa mới nếu như Từ Khanh phun nước thời điểm, dù là hướng bên phải hơi chuyển một chút đầu, liền tuyệt đối có thể trông thấy ẩn núp Lâm Diệp. Cộc cộc cộc, thả nước sau, Từ Khanh cứ như vậy không có mặc bất kỳ loại quần áo nào. Đi ra phòng vệ sinh, tiếp theo Lâm Diệp liền nghe được phòng ngủ truyền đến ngăn tủ mở ra thanh âm. Lâm Diệp nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn một cái giật mình, ý thức được đây chính là chính mình thừa cơ chạy đi cơ hội tốt. Nhưng làm hắn khóe mắt quét nhìn đảo qua trên bệ cửa sổ hồng bao lúc. Lâm Diệp vừa bước ra một cái chân lại thu hồi lại. Là chạy đi vẫn là đoạt hồng bao. Lâm Diệp trong lòng thiên nhân giao chiến. Khanh Di đi tìm quần áo. Không phải nói nữ nhân tuyển quần áo đều phải hơn nửa ngày sao? Nếu như ta có thể động tác nhanh một chút, hoàn toàn có thể làm đến mở ra hồng bao sau lại chạy đi. Đúng, cứ làm như thế. Lớn như vậy hồng bao, hiện tại không ra chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Chấm ngoặc kép, chỉ một hai cái hô hấp công phu. Lâm Diệp liền quyết định, lớn như vậy hồng bao phía trước, không đoạt lại đi tuyệt đối là không có thiên lý. Nếu là thật dạng này liền chuồn mất, Lâm Diệp sẽ hối hận cả ngày. Hủy đi hủy đi hủy đi. Tích, hồng bao đang tại mở ra. Khoảng cách mở ra hoàn tất còn có 30 giây. Nhanh một chút. Lâm Diệp ở trong lòng yên lặng đếm ngược, đồng thời ánh mắt càng không ngừng hướng mặt ngoài nhìn lại. Vểnh tai nghe động tĩnh, tùy thời cảnh giác, tích, khoảng cách mở ra hoàn tất còn có 10 giây. Thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt, Lâm Diệp khẩn trương đình chỉ hô hấp, đồng thời đã làm tốt 100m xông vào chuẩn bị. Chỉ cần hồng bao vừa mở xong, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lập tức từ Từ Khanh nhà chạy đi. 3, 2, 1, thành công mở ra hồng bao, đã để vào tồn trữ không gian. Hệ thống rốt cục truyền đến thành công mở ra hồng bao thanh âm nhắc. Nhờ, Thanh âm này đối Lâm Diệp mà nói tuyệt đối là tựa như âm thanh thiên nhiên. Không kịp đi xem mở ra cái gì, Lâm Diệp mở ra chân liền trực tiếp hướng ngoài phòng vệ sinh xông. Nhưng hắn vừa mới chạy tới cửa, trong phòng liền vang lên cửa tủ quan bế thanh âm. Sau đó liền theo một trận dép lê dẫm tại trên mặt đất thanh âm. Từ Khanh lập tức liền muốn từ phòng ngủ đi ra. Xong, xong, cái này nếu là ra ngoài khẳng định cùng Khanh Di đến cái mặt đối mặt. Chỉ có thể lui về. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Lâm Diệp chỉ có thể quyết định thật nhanh phanh lại bước chân. Lại lùi về đến rèm đằng sau. Tích tác, Từ Khanh ẩm ướt mái tóc còn tại hướng dưới mặt đất tích thủy. Bất quá xem ra tâm tình của nàng bây giờ cũng không tệ lắm. Một bên khẽ hát, một bên đem vừa vặn tìm ra thay đi giặt nội y tùy ý treo ở áo cán biên giới. Lại là vẫn như cũ mảy may không có chú ý tới trong phòng vệ sinh dị dạng. Mà lại càng thêm thật vừa đúng lúc chính là nội y treo vị trí vừa vặn giúp Lâm Diệp đem rèm khe hở cho che kín hơn phân nửa. Lần này, dù là Từ Khanh bước vào trong bồn tắm tắm rửa, chỉ cần không chăm chú hướng về nhìn bên này, cũng không thể phát hiện. Có thể nói là vì Lâm Diệp cung cấp hoàn mỹ yểm hộ. Đây là Khanh Di nội y, bị một trận Từ Khanh trên người đặc hữu mùi thơm đánh tới. Lâm Diệp nhịn không được liếm liếm môi khô ráo, nhiệt huyết dâng lên, đại não ở trong trống rỗng, gần trong gang tấc say lòng người hương thơm, lại để cho Lâm Diệp trong cơ thể hormone cấp tốc dâng lên. Bất quá chân chính lại để cho hắn xốc xếch một màn còn ở phía sau. Bình thường, mọi người thường đeo tại bên miệng biểu thị hương diễm đều là mỹ nữ đi tắm ý đồ. Thế nhưng hôm nay lại là rắn rắn chắc chắc lại để cho Lâm Diệp cảm thụ một phen. Cái gì gọi là chân chính mỹ nữ đi tắm ý đồ? Làm trong bồn tắm nóng hổi hơi nước dần dần dâng lên. Lại để cho hết thảy đều thay đổi đến giống như bịt kín một tầng sa. Mông lung, ngược lại càng thêm cụ hiện ra một loại ý cảnh xinh đẹp tới. Soạt một tiếng, Từ Khanh thon dài chân ngọc, giống như mỡ đông bạch ngọc giống như, chậm rãi bước vào bồn tắm lớn ở trong. Trong không khí, tràn ngập một cỗ vô cùng kiều diễm mùi thơm. Lúc này Lâm Diệp thật là đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. Một phương diện hắn 10 phần hưởng thụ lấy cái này giống như nam nhân căn bản là không thấy được mỹ lệ cảnh tượng, một phương diện trong nội tâm nhưng lại cảm thấy 10 phần chịu tội. Từ Khanh tuy là cùng bọn hắn nhà không thân chẳng quen, nhưng lại một mực đối Lâm Diệp phi thường tốt. Lâm Diệp, người không phải là người, sao có thể nhìn lén Khanh gì đâu. Liếm liếm môi khô ráo, Lâm Diệp một bên trong lòng trách chửi mình, một bên quyết định nhắm mắt lại. Rầm rầm, cái này Lâm Diệp con mắt tuy là nhìn không thấy, thế nhưng lỗ tai nhưng không có điếc, nghe được trong bồn tắm rầm rầm tiếng nước, cùng Khanh Di cái kia mang theo có chút tiếng thở dốc dồn dập. Lại ngược lại tại Lâm Diệp trong đầu bện ra một bức càng thêm làm người say mê hình ảnh tới. Đồng thời theo hơi nước lên cao, phòng vệ sinh không khí càng nóng ướt, Lâm Diệp loại cảm giác này cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Duy nhất lại để cho Lâm Diệp may mắn chính là Từ Khanh cũng không có đem rèm kéo lên. Nếu không thì Lâm Diệp một chút liền bại lộ. Chờ chút, ta không phải là có mở ra một chương ẩn thân phù à. Chỉ cần sử dụng ẩn thân phù, cho dù là đứng tại Khanh Di trước mặt, nàng cũng không nhìn thấy ta. Tự nhiên ta liền có thể thoải mái mà chuồn đi. Chấm ngoặc kép, hậu chi hậu giác Lâm Diệp mới phát hiện. Chính mình rõ ràng có một chương ẩn thân phù có thể dùng. Căn bản không cần như thế nơm nớp lo sợ sợ. Chỉ bất quá, chương này ẩn thân phù chỉ có thể dùng một lần. Có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 phút đồng hồ. Lâm Diệp cũng không biết Từ Khanh tắm phải bao lâu. Cho nên hắn liền quyết định chờ một chút. Ta hiện tại nếu như sử dụng ẩn thân phù, chỉ là có thể không bị phát hiện. Lại để cho Khanh Di không nhìn thấy ta. Lại căn bản là không có cách từ nơi này chuồn đi. Mặc kệ là mở cửa sổ vẫn là mở cửa, đều sẽ bị Khanh Di phát giác. Cho nên, ẩn thân phù nhất định phải chờ Khanh Di tẩy xong về sau đem cửa phòng vệ sinh mở ra tái sử dụng. Không phải nếu là 10 phút đồng hồ quá khứ về sau còn không có cơ hội chạy trốn. Liền thảm, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp trong lòng có kế hoạch cùng dự định. Liền hơi chấn định một chút, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lâm Diệp vẫn là vèo một cái trước đem ẩn thân phù từ hệ thống ba lô không gian ở trong lấy ra. Chuẩn bị tùy thời có thể lấy lập tức sử dụng. Thế nhưng là, hố cha chính là, Lâm Diệp cái này vô ý thức đưa tay đem ẩn thân phù lấy ra động tác này. Lại là sơ ý một chút đụng vào rèm, khiến cho rèm trên phạm vi lớn lắc động một cái. Ai ở chỗ nào? Trong kinh nghi mang theo một chút kinh hoàng âm thanh âm vang lên. Từ Khanh hiển nhiên là phát hiện rèm vừa mới động. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.